không hề đổi thay đâu. Thời gian dần qua bao nhiêu cánh hoa phải tàn màu, chẳng ai tặng nhau làm gì mà thay bao nhiêu bông hoa tươi thắm giá nên chẳng héo khô. Hoa khi đẹp nhưng hoa không mang mùi hương, hoa tặng ai cũng không bận tâm vì hoa chẳng phải những hoa vẫn như vậy, hoa chỉ thế thôi. Điều ước của bông hoa hồng xưa hãy mang tặng tôi trước đêm hoa tàn, vì những cánh hoa hồng sẽ mang đến hai lời yêu thương sâu từ tim, dù những cánh hoa hồng sẽ phai úa theo thời gian sắc hương chẳng còn, mà tình yêu bông hoa trao thay nhân thế sẽ chẳng thể biến tan. Chẳng còn mà tình yêu bông hoa trao thay nhân thế sẽ chẳng thể biến tan.